Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2291, quả thực có đi ngang qua nhân tổ. Canh thứ nhất, đuổi, tiếp đuổi, Xuân Băng Bạc tuyệt đối là cái ngoan độc tính tình, nhất định phải đem Tô Vãn Cuồng nhổ cỏ tận gốc, mà vừa nãy Tô Vãn Cuồng bản tôn chi thân, tuy rằng tự bạo chết rồi. Nhưng hắn cũng không có nhận ra được cái gì hai bước nửa tỉnh ngộ sinh ra. Bên trong đất trời, lại là tiếng xe gió gào thét. Xa xa phương hướng, Tô Vãn Cuồng tiên thần chi thân, trốn mất dép mà đi. Hắn tôn này tiên thần chi thân, là dùng thiên sư ban cho hắn một cái màu đen thủy tinh dạng chủy thủ. Chém ra đến, đạo hiệu Linh La Tử, tôn này trong thân thể. Tương tự có thiên sư một phần ý thức, nhưng muốn nhỏ yếu nhiều. Vào giờ phút này, phảng phất trầm ngủ thiếp đi bình thường. Không hề có một chút động tĩnh, là thật hay giả, e sợ chỉ có thiên sư mình mới biết. Linh La Tử tạm thời cũng không rảnh đi để ý tới hắn. Vào giờ phút này, thần thức của hắn không có nhận ra được Xuân Băng Bạc đuổi theo, nhưng tuyệt không tin. Hắn sẽ dễ dàng thả qua chính mình. Lại là mặt trời mọc mặt trời lặn. Thời gian nhanh chóng quá khứ. Chân dưới thế giới vẫn như cũ là hoang vu biển cát thế giới. Chỉ hai ngày sau, Linh La Tử liền đột nhiên con người ngưng lại, lộ ra cực phiền muộn thần sắc đến. Thần thức của hắn thấy rõ ràng Xuân Băng Bạc mộc chi tiên thần chi thân kiến mộc đạo nhân từ phía sau cuồng đuổi theo, xuất hiện ở hắn trong phạm vi thần thức. Tiên thần chi thân đã đến, bản tôn còn có thể xa sao? Lấy hai địch một bên dưới, Tô Vãn Cuồng làm sao thắng? Tô Vãn Cuồng trong lòng, một mảnh âm u, năm đó tứ thánh bản thổ thập cường chi tranh. Hắn dẫn dắt đội ngũ, bại tơi bời hoa lá. Sau lại bị tước đoạt bản mệnh thiên 20 vị trí đầu đạo đài bậc tư cách. Luôn làm trò hề, cũng lệnh Xuân Băng Bạc cái này hậu bối, nhân cơ hội sau chổi quật khởi. Hiện tại, hắn rốt cục cũng bị triệt để thay thế được sao? Thiên địa không nói gì, phảng phất lạnh lùng nhất, lại nhất cao cao tại thượng người đứng xem bình thường, nhìn đôi này bản thổ chi tử truy đuổi. Tô Vãn Cuồng rốt cuộc thương càng nặng một ít, tốc độ cùng vừa vỡ khoảng cách, cũng đã không bằng Xuân Băng Bạc, dần dần bị đuổi theo. Xuân Băng Bạc lại là đánh cược vận khí vậy đạp không công kích lên. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang lại lên, Tô Vãn Cuồng lại một lần nữa thỉnh thoảng bị bắn trúng, cũng bị thương lần nữa lên, hai người ai cũng đã không tiếp tục nói nữa. Phảng phất lại không có cái gì có thể nói bình thường. Thời gian từng điểm quá khứ. Tô Vãn Cuồng tử kỳ sắp tới. Ồ đây là, nhưng thời khắc này. Hắn cùng Xuân Băng Bạc đồng thời mắt lóe lên. Trong mắt tinh mang nổi lên. Nhận ra được một đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Có nhân tổ đi ngang qua. Tô Vãn Cuồng trong lòng cả kinh. Chớp mắt đem tự bảo ý nghĩ. Nhanh chóng đè xuống, lập tức tìm kiếm lên người này đến. Rất nhanh, liền phát giác ra, trong bầu trời chỗ cao, một đạo huyền chuyển nữ tử bóng dáng, đình đình ngọc lập ở trên mây, nên là đi ngang qua, nhưng phát hiện động tĩnh, dĩ nhiên là ngừng lại. Nhìn xuống dưới đến, nữ tử này 25, 26 tuổi dáng vẻ, vóc người cao lớn. Một thân trắng trong thuần khiết vải bố bạch y, không thi phấn trang điểm, nhưng cũng đặc biệt bởi vậy có loại độc lập với thế vậy siêu tục cảm giác. Tướng mạo tự nhiên là tuyệt mỹ, chỗ đặc biệt nhất là một đôi mắt, phảng phất không có tiêu điểm, phảng phất bên trong là phá nát lưu ly bình thường, mê ly mà lại mộng ảo, phảng phất tâm thần của nàng, ở một thời không khác bên trong bình thường. Cả người tỏa ra không nói ra được kỳ ảo khí chất. Đứng ngực trên mây, phảng phất xuất trần tiên tử bình thường. Một thân pháp lực, đuổi sát Xuân Băng Bạc. so với Tô Vãn Cuồng còn hùng hậu hơn một ít. Chí ít cũng là một cái một bước nhân tổ. Gặp đến cô gái này dáng vẻ sau, Tô Vãn Cuồng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng quản không được nhiều như vậy, chính là truyền âm lên. Phong Vũ đạo hữu, ta là Tô Vãn Cuồng, mong rằng cứu ta một mạng. Phong Vũ, trên mây này tu sĩ chính là biến mất rồi vô số năm, không có tin tức Phong Vũ Lê Hoa lại xuất thế lần nữa lúc, dĩ nhiên là nhân tổ cảnh giới, khí chất cũng là rõ ràng siêu thoát rồi một đoạn dài. Tô Vãn Cuồng cùng Phong Vũ Lê Hoa đương nhiên là không có bất luận cái gì giao tình, giờ khắc này cầu cứu cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, loạch xoạch không trốn nữa hướng về trong phương xa, mà là vòng quanh phụ cận, đánh tới trục quay đến, cũng không có dễ dàng đem chiến hỏa dẫn hướng về Phong Vũ Lê Hoa. Cái kia Xuân Băng Bạc, giờ khắc này cũng nhận ra được Phong Vũ Lê Hoa tồn tại. Ánh mắt ngưng một thoáng sau, tương tự là truyền âm. Đạo hữu, đây là ta cùng Tô Vãn Cuồng chuyện, mong rằng ngươi bán ta một mặt, không nên nhúng tay, sau khi chuyện thành công, tại hạ tất có một phen hậu tạ. Khách khí lại không mềm yếu. Xuân Băng Bạc bị nổ nát một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, rơi xuống đến nhân tổ một bước cảnh giới, như có cơ hội, khẳng định là muốn đem Tô Vãn Cuồng cái này cho đoạt tới. Trên đám mây kia, Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt hờ hững, không hề có một chút sóng lớn. Nàng vốn là của nợ lạnh nhạt, vị trí có dừng lại là bởi vì không nhìn ra cái kia màu xanh lam linh vật chi thân tu sĩ đến cùng là ai. Bây giờ biết là Tô Vãn Cuồng, một cái khác là Xuân Băng Bạc, đều không hề có một chút giao tình, nơi nào còn có thể đi quản. Bạch nửa câu cũng không nói lời nào, một cái xoay người chính là bay về phương xa bên trong, tiếp tục đuổi con đường của chính mình. Đạo hữu dừng chân a. Tô Vãn Cuồng xem sốt sắng, đuổi ở Phong Vũ Lê Hoa phía sau, chính là cuồng lướt mà đến, hy vọng toàn ký thác ở Phong Vũ Lê Hoa trên người rồi. Đuổi theo đồng thời, đầu óc cũng là xoay nhanh lên, suy thư còn có cái gì lời giải thích có thể đánh động Phong Vũ Lê Hoa hỗ trợ. Đạo hữu, ta cùng Phương Tuấn Mi bọn họ, năm đó tuy rằng ở Vạn Hoa Động Thiên bên trong tranh một mất một còn, nhưng sau đó lại chưa bao giờ có xung đột. Xuân Băng Bạc tên tiểu tử này, năm đó trái lại nghĩ tính toán trên Phương Tuấn Mi a. Truyền âm đến, Tô Vãn Cuồng biết Phong Vũ Lê Hoa cũng đến từ bên ngoài Tứ Thánh Vực. Nghĩ đối phương cùng Phương Tuấn Mi bọn họ nên có chút giao tình, nhưng không đề cập tới Phương Tuấn Mi cũng còn tốt. Này nhắc lên, Phong Vũ Lê Hoa thần sắc phức tạp một hồi, càng là tăng nhanh tốc độ, hướng về phương xa bên trong bay đi. Chuyện gì thế này? Tô Vãn Cuồng xem ngốc, cũng là phát điên bình thường. Lần thứ hai đuổi theo, đạo hữu, mặc dù không nói chuyện việc này, cũng mời xem ở Quân Bất Ngữ đạo huynh trên mặt, cứu ta một cái. Hắn năm đó ở bản mệnh thiên bên trong chỉ điểm thúc dục quá ta, tại hạ vẫn muốn tìm cơ hội báo đáp hắn. Tô Vãn Cuồng lại truyền âm. Nghe được câu này, Phong Vũ Lê Hoa cặp kia mê ly đôi mắt đẹp rốt cục lóe lóe. Nàng cùng Quân Bất Ngữ nhìn như gặp nhau không nhiều, nhưng trên thực tế truyền thừa có đại can hệ. Ở giấc mơ của nàng trong thế giới trong chỗ sâu, từng gặp được một cái thần bí tiền bối lưu lại ý thức. Cái kia thần bí tiền bối cùng Quân Bất Ngữ đời ban đầu giao tình không ít. Sau Quân Bất Ngữ nhận ra giấc mơ của nàng thần thông sau, cũng chỉ điểm qua nàng không ít. Tô Vãn Cuồng gặp Phong Vũ Lê Hoa tựa hồ động lòng, vội vã lại tận dụng mọi thời cơ. Tại hạ đối với thế giới trong gương sự tình cũng có một chút tin tức trọng yếu, muốn nói cho bọn hắn biết. Lại nói một câu, câu này vừa ra, Phong Vũ Lê Hoa nghe càng là suy tư lên. có thể không hỏi tư tình, nhưng đại nghĩa cũng không quản sao. Ầm ầm ầm, phương hướng phía sau bên trong, một mảnh tiếng nổ vang lên, chen lẫn Tô Vãn cuồng tiếng kêu thảm thiết. Xuân Băng Bạc đã nhìn ra Phong Vũ Lê Hoa bị thuyết phục mấy phần. Lần này ra tay sau, là càng thêm điên cuồng ngoan độc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?